Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Phiêu Lưu Hành Động, Danh Gia Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Quyển thứ ba có tên là Hôi của Đồng Lăng. Đây là một câu chuyện hồi tưởng về quá khứ của Minh Nhãn Mai Hoa, cũng như những thành viên đầu tiên của Minh Nhãn Mai Hoa. Bộ đối với bộ tiểu thuyết cuốn thứ ba này thì nó gần như là một câu chuyện riêng rẽ và không liên quan nhiều đến mạch truyện của các cuốn thứ nhất, thứ hai, cũng như là cuốn thứ tư là cuốn cuối cùng. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây thì Lưu Hà xin gửi tới các bạn cuốn thứ ba có tên là Hôi của Đồng Lăng. Lời tựa: một gia tộc truyền đời cũng giống như một món cổ vật thượng hạng vậy, trải bao đời giữ gìn và đánh bóng, âm thầm tích lũy giữa dòng thời gian đằng đẵng. Dần dà nó sẽ khoác lên mình một lớp hồ bọc đậm đà tinh thuần, ôn nhuận trầm lặng, toát lên vẻ cổ kính. Cổ vật hữu hình, truyền thừa vô hình, không nhìn thấy, không chạm tới được, song lại thấm vào xương máu con cháu đời sau trong gia tộc, trở thành sợi dây ràng buộc tinh thần giữa các thành viên trong gia tộc với nhau, thậm chí trở thành một phần trong tính cách và số phận của họ. Trên đường tới gặp Lão Triều Phụng, tinh thần của nhà họ Hứa đã ẩn tàng cả nghìn năm nay trong cơ thể tôi, bắt đầu thức tỉnh. Nó dục dịch sôi trào như muốn nói gì đó với tôi. Đó không phải là sự biểu đạt bằng ngôn ngữ, mà là sự cộng hưởng vượt lên cả hạn chế của thời gian. Câu chuyện nó muốn kể rất dài, song khi truyền đạt cho tôi lại chỉ mất một cái chớp mắt. Những con người quá khứ, những câu chuyện xa xưa, cùng những món cổ vật truyền kỳ đã ngừng kết lại thành cảm xúc trong một khoảnh khắc, khiến tôi đang đi chợt dừng bước, đặt tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn trời. Tuy không thấu triệt, nhưng tôi cảm nhận được đây là một câu chuyện liên quan đến ông nội Hứa Nhất Thành của tôi, một truyền kỳ tôi chưa bao giờ được biết. Chương thứ nhất: Cờ Quân Tử. Hạ tuần tháng 5, năm Dân Quốc thứ 17, Bắc Kinh đường lúc chuyển giữa xuân và hạ, khắp thành nở đầy hoa hòe. Đây là lúc trời nóng dần lên, dễ xảy ra đại dịch, nên dân gian kiêng kỵ rất nhiều, kiêng dán cửa, kiêng chuyển nhà, không cắt tóc, không phơi giường. Ai nấy đều mong tới Đoan Ngọ giết sâu bọ xong mới bắt tay sửa sang dọn dẹp. Dân gian thường gọi là tháng năm độc, hễ đến tháng này nhất định sẽ có chuyện. Năm nay chưa nóng đã có gió lớn, trận gió này cực lớn, quần thèo cát bụi đầy trời phủ lên chùa Đàm Xá, chùm lấy núi Hương, quần quần ập vào thành, liên tục suốt mấy ngày. Quả là bụi lấp mặt trời, đầu đầu cũng một màu vàng của cát. Cả thành Bắc Kinh như một bức ảnh cũ. Trời mù mịt, đất mù mịt, tường mù mịt, người ngựa đi trên đường đều mù mịt, khiến lòng người ta cũng mịt mờ. Hàng năm Bắc Kinh đều nổi bão cát, nhưng chủ yếu vào mùa xuân. Năm nay trận bão này lại oái oăm đến vào tháng năm độc. Người già kể rằng loại gió này rất có lai lịch, gọi là gió hoàng sát, chuyên khắc hoàng thượng. Năm Sùng Trinh treo cổ, Bắc Kinh đã nổi gió này. Năm Viên Thiết Khải qua đời cũng nổi gió. Về sau khi Tuyên Thông Đế bị Phùng Ngọc Tường trục xuất khỏi Từ Cấm Thành, gió này cũng đến. Bởi thế năm nay gió vừa nổi lại gặp ngày tháng năm độc, người già ở Bắc Kinh đều nhủ bụng, e rằng lần này lại thay chiều đổi đại rồi đây. Hoàng Khắc Vũ ôm tay nải xanh, liêu xiêu chạy men theo chân thiên đàn về phía tây, giữa mịt mù bão cát lại chạy ngược gió. Dù đang trai tráng bẻ gãy sừng trâu, cậu cũng phải khom lưng cúi đầu nín thở. Hễ chạy nhanh là miệng đầy cát, vừa hít thở đã sặc sụa mùi bụi. Nhưng việc gấp như lửa đốt, Hoàng Khắc Vũ làm gì còn tâm trạng oán trách thời tiết, đành kéo sụp vành mũ xuống, chạy không ngơi nghỉ. Vừa qua cầu Hồ Phường, trời đã nổi cơn gió lớn, Đất vàng mịn hơn cả phấn, cuồn cuộn bốc thành làn sương bụi che mờ cả trời đất. Đừng nói đến mái tháp phía xa và biển hiệu treo trên rào chắn ở gần. Ngay người ngựa bên kia đường, cách mấy bước chân cũng chẳng trông rõ được. Hoàng Khắc Vũ nhèo mắt cúi đầu chạy như bay. Ngửa đầu phía trước lại mọc ra một bóng người sau làn sương bụi, khiến cậu không kịp dừng bước, đâm sầm vào người ta. Hoàng Khắc Vũ có võ, lập tức lùi lại mấy bước, túm lấy cây cột đứng vững. Xong người kia thì ngã nhào. Hoàng Khắc Vũ vội cúi xuống đỡ. Vừa khom người đã thầm than không ổn rồi. Người kia mặc quân phục xanh xám, đầu buộc một dải băng lem luốc, tay còn cầm cây súng Mauser 13. Ra là lính Phụng Thiên. Lính Phụng Thiên là quân Đông Bắc do Trương Tác Lâm dẫn vào quan nội, kỷ luật cực kém, dân chúng vẫn gọi vụng là quân thổ phỉ. Từ đầu năm khi hai phe Nam Bắc giao tranh, Tổng thống Trường vẫn xa lầy trong chiến sự ở một dải Sơn Đông Hà Nam. Quân Bắc phạt đánh thẳng lên phía Bắc, lính Phụng Thiên bị thương trong thành Bắc Kinh ngày càng nhiều. Bề trên bỏ bê lương thường nên trong tay đám thương binh này chẳng có gì ngoài cây súng. Chúng bèn tụ hợp lại, gặp người là cướp, thấy hiệu là phá, cảnh sát cũng chẳng dám động đến. Hoàng Khắc Vũ không muốn dày già, vội chắp tay xin lỗi, rồi quay người toan lần vào màn cát bụi chuồn thẳng. Nào ngờ tên lính Phụng Thiên kia lung côm bò dậy, lên đạn đánh cách một tiếng, chĩa súng vào Hoàng Khắc Vũ quát lớn. Đâm vào ông mày còn định chạy à? Hoàng Khắc Vũ đành đứng lại. Tên lính Phụng Thiên kia khập khiễng đi đến, giáng ngay cho cậu một cái bạt tai. Mày cái thằng danh này, mặt ném cho chó ăn rồi hả? Hoàng Khắc Vũ nghiến răng, nhìn chừng chừng họng súng không đáp. Tên lính Phụng Thiên thấy cậu khoác tay nải thì mắt sáng lên ra lệnh. Ông Nghi, mày là tay trong của quân phản loạn, đưa đây, mở ra ông kiểm tra. Đoàn vươn tay định giật. Tay nải này hết sức quan trọng, Hoàng Khắc Vũ đời nào để hắn chạm vào, bèn xoay người né tránh. Tên lính nổi điên chửi, rõ là đéo biết điều, rồi giơ súng lên định kéo cò. Tình thế cấp bách, Hoàng Khắc Vũ đành sấn lên nửa bước, tay phải nắm lấy họng súng hất lên, tay trái nhanh như chớp chặt mạnh vào gáy hắn. Đoảng một tiếng, đạn bay sượt qua đầu Hoàng Khắc Vũ, bắn vào khoảng không. Tên lính kia cũng ngã xuống đất ngất lịm. Hoàng Khắc Vũ sờ đầu, mặt tái xanh, nếu chậm nửa bước e rằng cậu đã bị bắn chết tươi ngay trên phố. Giữa kinh đô nổi tiếng là đất lành, vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại hỗn loạn tới mức này. Cậu thần ra mấy giây, rồi sực nhớ mình đang có việc quan trọng, vội ném cây súng xuống, thắt chặt tay nải, quay người lần vào màn cát bụi mù trời. Chẳng bao lâu sau lại thấp thoáng mấy bóng người đi đến, thấy tên lính Phụng Thiên nằm mê man, chúng liền xúm lại lột sạch quần áo hắn, cuộm luôn cả cây súng. Hoàng Khắc Vũ thoát được tên lính, chạy một mạch qua cổng Tuyền Vũ tới cửa hội quán Thái Nguyên nằm ở đầu đông ngõ chữ Khố Doanh mới dừng lại. Chạy cả một quãng dài, cậu thấy phổi nóng rát như bị dồi nước sôi, buộc phải nghỉ chân, chống gối thở hổn hển. Vừa ngẩng lên, cậu đã thấy một cậu trai trắng trèo đeo kính tròn đứng dưới gốc hòe già vẹo vọ đầu ngõ, rõ ràng đã đợi khá lâu. Đem đến rồi à? Cái kia hỏi. Hoàng Khắc Vũ thận trọng cầm tay nải lên, nâng niu vuốt về. Dọc đường gặp nhiều rắc rối, suýt nữa làm hỏng. Hoàng Khắc Vũ đang định cởi tay nải ra thì cậu trai kia đã đưa mắt ra hiệu đừng nói chuyện. Hoàng Khắc Vũ nhìn quanh, phát hiện gần hội quán Thái Nguyên có rất nhiều cảnh sát đi tuần. Họ tung nằm tụng bà đứng giữa bụi mù như hồn ma ngoài nghĩa địa giữa đêm hôm, chẳng thấy rõ được dáng dấp và mặt mũi, song vẫn dần dần ác ý. Đi từ từ thôi, đừng chạy, cũng đừng ngoái lại. Cậu trai hạ giọng dặn. Đoàn hai người sánh vai đi vào trong ngõ. Đi được mười mấy bước, Hoàng Khắc Vũ sốt ruột hỏi. Lưu Nhất Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ vừa được gọi đầy gọng kính lên, thốt ra ba tiếng. Có họa lớn. Hoàng Khắc Vũ giận đến mức xô mạnh vào vai Lưu Nhất Minh. Tôi chạy hết nửa thành Bắc Kinh còn suýt nữa ăn đạn chết ngắc đấy. Ông không thể nói rõ ràng một lần được à? Rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó Minh Nhãn Mai Hòa? Biết tính Hoàng Khắc Vũ nóng này, Lưu Nhất Minh thở dài, lại buông ra ba tiếng. Ngô Úc Văn. Nghe cái tên này, Hoàng Khắc Vũ không khỏi hít vào một hơi. Ngô Diêm Vương à? Lưu Nhất Minh gật đầu. Ngô Úc Văn là trưởng phòng điều tra sở cảnh sát Kinh Thành, con chó giữ của quân Việt Phụng Thiên trong thành Bắc Kinh. Tinh tình tàn nhẫn nham hiểm, động một tí là giết cả nhà người ta, nên được gọi là Ngô Diêm Vương. Năm ngoái, sở cảnh sát cho treo cổ 20+ thành viên Đảng Cộng sản ở trại tạm giam ngõ Tây Giao Dân. Nghe nói người cầm đầu là Lý Đại Triều bị chính tay Ngô Úc Văn thắt cổ chết. Năm kia, Thiều Phiêu Bình, chủ bút tờ Kinh Báo, bị bắn chết, cũng là Ngô Úc Văn ra lệnh. Người chết dưới tay Ngô Úc Văn e rằng còn nhiều hơn quạ đậu phía nam phố Phù Tiền. Hễ nghe thấy cái tên này, ai ai cũng run sợ. Hoàng Khắc Vũ đi chậm lại, nghi hoặc hỏi: hắn ta bắt người, còn mình Nhãn Mài Hòa giám định cổ vật, nước sông không phạm nước giếng, hắn định làm gì chúng ta chứ? Lưu Nhật Minh vỗ vai cậu: ông cả ngày tập võ, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đọc sách báo chứ. Quân cách mạng quốc dân đã đánh đến Sơn Đông, Trường Tắc Lâm chẳng được mấy ngày yên ổn ở Bắc Kinh nữa đâu. Nghe đồn sắp chạy về Đông Bắc rồi. Ngô Úc Văn là chó săn của Trường Tắc Lâm, gây ra bấy nhiêu việc ác, chủ chạy mất, chó cũng phải chột dạ chứ. Không phải trước khi đi hắn định cướp cổ vật của chúng ta đấy chứ? Không phải cướp mà là bán. Nói đến chữ bán, Lưu Nhất Minh nghiến răng, thái độ đầy chế nhạo. Hoàng Khắc Vũ biết người này quen thói úp mờ, biết mười nói một, bèn dục: đừng có làm bộ làm tịch nữa, mau nói xem định bán thế nào. Lưu Nhất Minh giơ tay trò đầu kia còn ngó: hôm nay Ngô Úc Văn mở tiệc sinh nhật, mời mấy chục nhà buôn nổi tiếng trong thành đến ăn mừng, nói rằng mình đã chán làm quan, chuẩn bị về quê nghỉ ngơi, trong tay có mấy món đồ cổ thượng hạng, định rứt ruột tặng lại cho người có duyên, ông hiểu chưa? Lưu Nhất Minh nói chuyện đến cuối thường thích đặt câu hỏi lại, như thầy giáo giảng bài cho học sinh vậy. Hoàng Khắc Vũ trừng mắt gắt: cái gì mà rứt ruột, chẳng qua là lấy hàng giả ra bịp à? Lưu Nhất Minh cười nhạt: ai bảo là hàng giả, Ngô Diêm Vương đã mời Minh Nhãn Mai Hoa chúng ta tới giám định tại chỗ để đảm bảo công bằng đấy. Hoàng Khắc Vũ dừng bước bàng hoàng, bây giờ mới hiểu họa lớn mà Lưu Nhất Minh nói có ý là gì. Minh Nhãn Mài Hòa là Thái Sơn bắt đầu trong giới cổ vật kinh thành, năm gia tộc Hứa, Lưu, Hoàng, Thẩm, Dược hợp lại thành một đóa Minh Nhãn Mài Hòa, nắm giữ con mắt của ngành đồ cổ, định đoạt cấp bậc cả giới giám định. Ngô Diêm Vương mời Minh Nhãn Mài Hòa đến giám định hẳn là muốn mượn danh đẩy giá. Đây là một cục diện lưỡng nan cực kỳ khó hóa giải với Minh Nhãn Mài Hòa. Ngô Diêm Vương rõ ràng định dùng đồ giả để lừa người. Nếu Minh Nhãn Mài Hòa nói toạc ra để Ngô Diêm Vương nổi giận trở mặt thì sẽ chuốc lấy họa lớn, nhưng nếu làm trái lương tâm nói ra thành thật, rẻ thành đắt thì danh tiếng bao đời sẽ mất hết, sau này còn ai cậy đến Minh Nhãn Mài Hòa giám định nữa đây. Đường nào cũng chết, đây vốn là một cục diện bế tắc. Vậy họ phái ai đi? Hoàng Khắc Vũ nhíu mày. Lưu Nhất Minh giễu cợt giơ tay lên: trưởng môn Thẩm, Bác Dược, bác hai của ông, chú ba của tôi, phải đến mười mấy cao thủ trong Minh Nhãn Mài Hòa đều đã kéo đến, giờ đang ở nhà Nhị Tiến bàn bạc xem rốt cuộc nên cử ai ra mặt. Cứ đùn đẩy nhau mãi chưa đưa ra được chủ ý gì, bấy nhiêu con người mà chẳng một ai dám gánh vác. Vừa nói Lưu Nhất Minh vừa lộ vẻ chán ghét ra mặt. Hoàng Khắc Vũ chợt nghĩ đến mấy con khỉ bị nhốt trong lồng, thấy đầu bếp làm món óc khỉ xách dao đi đến, đám khỉ nháo nhào xô đẩy nhau ra sức ồn đồng loại ra ngoài. Cậu ngán ngầm nói: này Đại Lưu, ông sáng ý, có nghĩ ra được cách gì không? Trong lứa bọn họ, Lưu Nhất Minh được coi là đa mưu túc trí, thường ngày vẫn đưa ra rất nhiều ý kiến tinh quái, nên Hoàng Khắc Vũ hết sức tin tưởng. Nào ngờ Lưu Nhất Minh lắc đầu: tình hình này thì ai mà cứu nổi chứ? Hoàng Khắc Vũ tức tối: Trường Tác Lâm sắp toi đời rồi, tôi không tin tên Ngô Diêm Vương kia còn dám cản trở như thế. Cùng lắm thì đấu với hắn, xem ai hơn ai. Lưu Nhất Minh liền tạt cho một gáo nước lạnh. Dù Trương Đại Soái đi ngay ngày mai, thì Ngô Diêm Vương cũng chỉ cần một đêm sẽ đủ diệt hết chúng ta rồi. Dưới tay người ta có mấy trăm cảnh sát mang súng, trong khi Minh Nhãn Mài Hòa chỉ là một đám thư sinh, lấy gì ra đấu với hắn, hả? Hoàng Khắc Vũ cứng họng, trợn trừng mắt tức tối hồi lâu, rồi đấm mạnh vào tường ngõ, khiến nửa tờ quảng cáo nhân đơn và vôi vữa là tà rơi xuống. Gặp buổi giao tranh, bút không bằng súng, Minh Nhãn Mài Hòa truyền đời cả nghìn năm, có lẽ chỉ đến ngày hôm nay. Lưu Nhất Minh gỡ kính ra lấy chéo áo lau, rồi than thở như ông cụ non. Đừng nói bậy, phì phui cái mồm. Hoàng Khắc Vũ đấm dữ một cái, Lưu Nhất Minh cười khì không nói thêm nữa. Hai bên con ngõ này là hội quán Thái Nguyên và hội quán Thành Đô. Thường ngày xe ngựa chạy như nước, người buôn bán và học sĩ khắp nơi ùn ùn đổ về. Vậy mà giờ trước tám cánh cửa cao rộng lại văng tành vắng ngắt, gần như không thấy bóng người. Tựa hồ ai nấy đều đã nghe ngóng được phong thanh gì đó. Hai người đi qua nửa ngõ thì tới trước một tòa nhà lớn ở phía tây. Nhà này trông hết sức bề thế, cửa thủy hòa, hai chống đá hai bên, hai cánh cổng đèn gắn khoen đồng sừng sững đóng chặt. Hai tên lính phụng thiền đứng canh trước cổng, trông âm u như tượng đá đặt trước lối vào hầm mộ. Sát khí dần dần khó tà bao trùm lên cả tòa nhà, đến gió hoàng sát cũng chẳng xua tan nổi. Cảnh sát được phái đến đầu ngõ, lính phụng thiền canh cổng. Xem ra hôm nay Ngô Úc Văn đã quyết lấy thế ép người rồi. Lính gác đã được lệnh hôm nay là tiệc mừng thọ trường phòng Ngô, khách khứa chỉ được vào không được ra. Thấy Hoàng Khắc Vũ và Lưu Nhất Minh tới, chúng cũng không ngăn cản mà mở cổng cho họ vào. Cả hai vòng qua chiếu bích đi vào trong. Tức thì Hoàng Khắc Vũ sững ra. Giữa ngày bão cát mà trong sân lại bày 7-8 bàn tròn gỗ táo, trên bàn lòng tròng một ấm trà, mấy đĩa hoa quả. Gió vừa nổi lên là cát bụi đầy bàn, chẳng ai đụng đến. Mỗi bàn có 5-6 người, thầy đều mặt ủ mày chau, ngồi rũ trên ghế chẳng nói năng gì, như một đám tượng đất. Không thấy quản gia ra tiếp khách, cũng chẳng có gánh hát diễn kịch. Chỉ có chừng 10 tên lính đứng canh hai cửa đông tây, lau súng hút thuốc, nhìn chòng chọc khách khứa đầy đe dọa như mèo rình chuột vậy. Hai người đi qua các bàn, Hoàng Khắc Vũ nhìn quanh ngó quất, thấy quá nửa khách khứa quen mặt đều là nhà buôn lớn có tiếng trong kinh. Những người này thường ngày vẫn gấm vóc lụa là, vậy mà hôm nay chỉ mặc áo vải thô, mánh lưới vặt ấy khỏi nói cũng rõ. Vốn dĩ đằng sau những thương gia máu mặt đều có người trong chính giới chống lưng, Ngô Úc Văn bình thường cũng chẳng dám động đến. Song hiện giờ thế cục rối ren, các quan lớn ốc chưa mang nổi mình ốc, sao mang được cọc cho rêu. Bản thân Ngô Úc Văn đã định đánh bài chuồn nên chẳng sợ đắc tội với ai nữa. Mới nghĩ ra cách, vòi cả đến đám hút hốt cú chót. Hoàng Khắc Vũ tuy thẳng ruột ngựa nhưng không ngốc, thoáng nghĩ là hiểu ra ngay. Thình lình một người đứng phát dậy, súng trường của đám lính phụng thiền cũng tức thì rào rào giơ lên. Người kia sợ vỡ mật, vội giơ cả hai tay, luôn miệng giải thích. Tôi chỉ nói với cậu ấy một câu, nói một câu thôi. Đoàn giật tay áo Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh nhận ra ông chủ của chính Đức Tường, cũng coi như quen biết, bèn lịch sự hỏi. Ông chủ Vương có việc gì thế? Ông chủ Vương lo lắng hỏi. Mình nhát mài hòa các cậu định thế nào đây? Lưu Nhất Minh đáp. Chẳng phải họ vẫn đang bàn bạc bên trong đấy ư? Ông chủ Vương đột nhiên chắp tay, cố ý cao giọng để quan khách xung quanh đều nghe thấy. Danh tiếng của mình nhãn mai hòa, ai ai trong kinh cũng biết, trừ già giữ thật, nhìn thấu mọi sự, có họ ở đây, chúng ta yên tâm được rồi. Đám tượng đất xung quanh nghe vậy, lần lượt sống lại, nhào nhào hùa theo ca ngợi. Lưu Nhất Minh nhìn ra đám thương nhân này không dám đối chọi với Ngô Úc Văn, đành gây áp lực với mình nhãn mai hòa. Cậu cũng chẳng nói nhiều, chỉ chắp tay vái bốn phía. Mình nhãn mài hòa nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời công bằng. Đoạn kéo Hoàng Khắc Vũ đi vào thẳng vào trong. Qua cửa nguyệt, Hoàng Khắc Vũ khẽ hỏi. Ông bảo sao tên Ngô Úc Văn kia không đòi tiền luôn có phải dễ không? Bày ra mua bán cổ vật làm cái gì chứ? Chẳng phải vẽ rắn thêm chân à? Lưu Nhất Minh đáp. Trắng trợn đòi tiền, người ta gọi là trấn lột, còn đây là buôn bán. Có mình nhãn mài hòa đứng ra định giá, hắn chỉ theo giá thu tiền để chúng ta trường mặt, hứng búa rìu dư luận. Hà hà, Ngô Diêm Vương tính toán chừng mực cũng khéo lắm. Ông nhìn thấu sự việc thì cũng có ích gì đâu. Hoàng Khắc Vũ hậm hực. Thế thì từ sau đừng giục tôi nói nữa. Lưu Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời, giọng sầu sầu. Nói nhiều cũng vô ích nhỉ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào đến khu nhị tiến. Ở đây không bày bàn tròn, chỉ có mấy băng ghế dài. Chừng 10 người đàn ông mặc áo dài hoặc ngồi hoặc đứng, có người còn chắp tay sau lưng, đi lòng vòng quanh sân. Hoàng Khắc Vũ đưa mắt nhìn, thấy trưởng môn Thẩm Mặc ra lũ khụ ngồi chính giữa. Chẳng nói chẳng rằng, bên cạnh là một người ngoài tứ tuần, mặt không biểu cảm đứng chắp tay. Bề trên của các nhà ngồi quây xung quanh, sau lưng là những cao thủ trẻ tuổi đầy triển vọng. Nòng cốt của mình nhãn mai hòa hầu như đều đã có mặt đông đủ. Kiến thức của những người này gộp lại phải hơn Ngô Úc Văn đến mấy con phố. Nhưng người ta có súng nên họ đành bó tay ngồi đây. Lưu Nhất Minh đi được mấy bước, chợt ồ lên như phát hiện thấy điểm bất thường. Hoàng Khắc Vũ quay sang hỏi, song Lưu Nhất Minh chỉ lắc đầu không nói. Lục Cầu ra đón Hoàng Khắc Vũ, đám người này đang cãi nhau òm tỏi. Vậy mà giờ chẳng hiểu tại sao lại im phăng phắc. Tuy vẫn trong mày nhăn mặt, song thái độ như vừa chút được gánh nặng. Mới đi 10 phút, đã xảy ra chuyện gì thế này? Lưu Nhất Minh không khỏi nghi hoặc. Thấy cả hai đi đến, mọi người bèn nhường. Hai người đi thẳng đến trước mặt trưởng môn Thẩm Mặc. Hoàng Khắc Vũ cởi tay nải ra, khom lưng nói: "Đồ đến rồi đây thưa ông." Thẩm Mặc hai tay vịn gậy, mí mắt chỉ hơi nhướng lên. Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng: "Đưa vào trong đi, đừng để người ta đợi lâu sốt ruột." Người vừa cất tiếng là Dược Thận Hành, gia tộc ông ta chuyên về đồ gốm, song cũng am hiểu cả mấy ngành hàng khác. Kẻ này có thần có thế, lại quen biết rộng, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng môn đời kế tiếp. Ông ta thay mặt trưởng môn ra lệnh cũng là lẽ thường. Lưu Nhất Minh nhào mắt, cảm thấy câu này của Dược Thận Hành rất đáng suy ngẫm. Đưa vào trong à? Nói vậy là đã chọn ra được người đứng ra định giá cho Ngô Úc Văn rồi sao? Hoàng Khắc Vũ đứng yên tại chỗ, song chẳng ai bước ra đón lấy tay nải. Đám nòng cốt tinh anh kia đều thờ ơ quay đi, vờ như không thấy. Dược Thận Hành chỉ nói đưa vào, chứ không chỉ ra ai phải đưa. Lưu Nhất Minh không khỏi cười thầm, nghi bụng các bậc bề trên lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, đến nỗi không dám đưa một cái tay nải. Cậu bèn kéo Hoàng Khắc Vũ: "Nào Vũ, ông không nghe bác Hành nói à? Mình đi thôi." "Nhất Minh, quay lại đây, đi hóng hớt cái gì chứ?" Chú bà Lưu Nhất Minh quát gọi. Tức thì bác hai Hoàng Khắc Vũ liếc xéo: "Lưu Nhất Minh nhà ông không đi, sao lại bắt Khắc Vũ nhà tôi đi chứ?" Thấy hai người sắp cãi cọ, Thẩm Mặc bực bội giằn mạnh cây gậy: "Cãi vã gì thế? Nhất Minh, Khắc Vũ, hai đứa đi đi, chúng bay còn trẻ tuổi, thiết nghĩ người ta cũng chẳng làm khó đâu." Lưu Nhất Minh chùn mũi, không muốn đứng chung phòng với đám người, chỉ biết bò bò giữ thân này thêm một phút giây nào nữa. Bèn kéo Hoàng Khắc Vũ đi thẳng vào nhà Tam Tiến. "Ông đã thấy chưa, đạo đức của Minh Nhãn Mai Hoa bây giờ là thế đấy." Lưu Nhất Minh khẽ nói, không giấu vẻ căm ghét. Hoàng Khắc Vũ chẳng biết phải trả lời sao, đành e dè đáp: "Bề trên tự có tính toán của họ, ông cũng đừng giận." Lưu Nhất Minh ngẩng lên: "Tính toán? Tính toán của họ chẳng khác nào thời tiết hôm nay tối tăm mù mịt, khiến người ta ngạt thở mà không trốn đâu nổi. Ôi thôi, không nói nữa." Cậu sải bước đi thẳng vào nhà Tam Tiến. Hoàng Khắc Vũ ngẩn ra, rồi cũng lật đật chạy theo. Ngôi nhà này nhất tiến để tiếp đãi khách thường, nhị tiến tiếp đãi Minh Nhãn Mai Hoa. Đi sâu vào trong, qua một cánh cửa là chỗ ở của Ngô Úc Văn. Cánh cửa sơn son khép hở, hai bên treo hai ngọn đèn lồng đỏ, như con thào thiết trợn mắt há miệng, chỉ trực nuốt chừng họ. Hoàng Khắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời vẫn mịt mù không phân sáng tối. "Ông đoán xem ai ở trong kia?" Hoàng Khắc Vũ chợt hỏi. "Bất luận là ai thì cũng coi như tiêu đời rồi. Tiếc rằng người ta chịu tội thay Minh Nhãn Mai Hoa, mà chỉ có hai kẻ hậu sinh trẻ tuổi đi tiễn trần thôi." Lưu Nhất Minh đầy gọng kính, nửa trào phúng, nửa cảm thán. Tuy cậu chỉ thuộc hàng con cháu trong Minh Nhãn Mai Hoa, nhưng nhìn việc cực chuẩn. Cách duy nhất để tháo gỡ bế tắc này là chặt tay giữ mạng, cử một người ra giám định giúp Ngô Úc Văn đẩy giá lên cao để thoát kiếp nạn, sau đó khai trừ luôn người này khỏi Minh Nhãn Mai Hoa, đặng dễ bề ăn nói với đám thương nhân kia, lấy thành danh cá nhân đổi lấy bình yên cho cả Minh Nhãn Mai Hoa. Nói khó nghe chính là đưa đầu chịu báng. Lúc trước cái vá ỏm tỏi là bởi không ai muốn hy sinh, giờ đã chọn được kẻ chịu tội thay, dĩ nhiên ai nấy đều vui mừng. Nhưng Lưu Nhất Minh vừa rồi nhầm tính thấy trong phòng chẳng thiếu ai cả, rốt cuộc là kẻ nào là con khỉ bị đẩy ra khỏi lồng. Cả hai vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, đã nghe thấy trong nhà vọng ra một tràng cười. Nghe tiếng cười lạnh lẽo như rắn khè, cả hai đều nhận ra giọng cười đặc trưng của Ngô Úc Văn. Trong kinh thành vẫn có câu: "Nhạc cho mà nhớ ai ơi, quạ kêu êm ái gấp 10 Diêm Vương. Ngô Úc Văn hết cười là có họa đổ máu. Cả hai nhìn nhau rồi vội vàng vén rèm đi vào. Đập ngay vào mắt là chiếc kháng gạch của người Mãn choán hết nửa gian phòng, được sửa thành giường có khung. Bên trên kê một chiếc bàn thấp, bày bộ cờ tướng, hai kỳ thủ ngồi ở hai đầu bàn cờ. Kẻ bên trái mày sụp cằm nhọn, xương sọ gồ lên dưới da, ngực đeo mề đay văn hổ do Trường Tắc Lâm đích thân trao tặng, chính là Ngô Diêm Vương. Người người khiếp sợ, hắn ngồi khoanh chân chăm chú nhìn bàn cờ, tay phải mân mê khẩu súng bạc, ngón trò thỉnh thoảng lại gãi nhẹ cò súng, sát khí dần dần đầy phòng. Người bên trái đang uống trà, đặt chén xuống, hơi quay nghiêng, ngọn đèn điện tù mù soi tỏ nửa bên mặt. Hứa Nhất Thành à? Hoàng Khắc Vũ trợn tròn mắt buột miệng, Lưu Nhất Minh cũng ngạc nhiên ra mặt. Hứa Nhất Thành là con cháu dòng đích nhà họ Hứa, trong Minh Nhãn Mai Hòa. Nhà họ Hứa có tiếng là Minh Nhãn Mai Hòa chính tông, nhưng xưa nay hiếm hoi, đến đời này chỉ còn một mình Hứa Nhất Thành. Người này cực kỳ có năng khiếu. Thẩm Mặc vốn định bồi dưỡng thành trưởng môn kế nhiệm, nhưng y hành sự chẳng giống ai, nên thường bị người trong Minh Nhãn Mai Hòa chỉ trích. Về sau chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, rốt cuộc y rời khỏi Minh Nhãn Mai Hòa, từ đó ít khi qua lại. Lớp trẻ Lưu Nhất Minh, Hoàng Khắc Vũ lại chỉ biết đến y như một nhân vật trong chuyện kể, quả là rồng thần, thấy đầu chẳng thấy đuôi. Thực không ngờ kẻ được cử đi định giá cho Ngô Diêm Vương lại là y. Lưu Nhất Minh nhủ thầm, vừa nãy trong nhà không hề thấy mặt, hẳn là y mới tới độ 10 phút trước. Không rõ y bị đám người kia đẩy ra hay tự đứng ra cứu nữa. Dù sao kết cục cũng thế cả, Lưu Nhất Minh thương cảm nghĩ. Hứa Nhất Thành và Ngô Úc Văn không hề để tâm đến sự xuất hiện của hai người, chỉ chú mục vào bàn cờ. Ngô Úc Văn trầm ngâm hồi lâu rồi đi một nước. Hứa Nhất Thành khẽ cười, nhấc quân xe lên đặt xuống trước cửa cung nói: Chiếu tướng, trưởng phòng Ngô, tướng của ông còn không chạy thì chậm mất. Giọng y sang sảng, thái độ thong dong, vẻ như chẳng mấy để tâm tới thắng thua trong cuộc cờ này. Ngô Úc Văn trừng mắt nhìn y, cảm thấy gã này đang nói bóng gió mình, nhưng không tiện nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, suy tính một hồi, chẳng hiểu sao càng lúc càng rối loạn vì câu nói vừa rồi, đành đẩy bàn cờ ra. Không đánh nữa, hòa thôi. Bây giờ Hứa Nhất Thành mới ngẩng lên, nhìn sang hai người: Các cậu đến rồi à? Thấy cả hai lúng túng chẳng biết trả lời sao, Hứa Nhất Thành liền giới thiệu với Ngô Úc Văn: Đây là hai cậu nhà họ Hoàng và họ Lưu,